Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070. Con dâu làm khó, 55, Trần Hạ ở phổ cao trung nhưng là học bá, gần thủy ban công, Quân Nghiên hy vọng Chu Quân Nam có thể ở trên phương diện học tập thượng điểm tâm. Dù sao biệt thự cách trường học cũng không xa, Quân Nghiên tổng hợp lại nhị lão ý kiến sau, liền cùng Trần Hà làm học ngoại trú, hạ khóa sau sẽ ngủ ở biệt thự, bình thường trừ bỏ vội võng điếm bên ngoài, Quân Nghiên còn kiêm chức cấp Chu Quân Nam ôn tập công khóa. Chu Quân Nam bùn nhão nâng không thành tường, thường thường nhường Quân Nghiên tức giận đến giơ chân, lấy hắn không có cách nào. Buổi chiều, Quân Nghiên đem ý tưởng cùng Triệu Khanh cùng nói. Triệu Khanh cùng suy tư một hồi, nói, Trần Hà thành tích ở lớp chung coi như là không sai. Vừa vặn cùng Quân Nam cũng một cái ban, ta ra tiền làm cho hắn giúp Quân Nam phụ đạo công khóa đi, ý kiến hay. Quân Nghiên vỗ án tán dương, hôm sau phải đi Trần Hà ra tướng sự tình nói với Trần Hà. Nói đến tiền bộ phận, Trần Hà đánh gãy lời của nàng, ngươi cảm thấy nhà của ta thiếu tiền sao? Không thiếu, có thể ở tại khu biệt thự, phi phú thức quý, phía trước Quân Nghiên liền lĩnh giáo qua Trần Hà bản sự. Trong bệnh viện nhân đối hắn đều tất cung tất kính, xem ra gia đình có nhất định thế lực, ngươi có biện pháp nào có thể giúp Quân Nam sao? Ta liền hắn một cái đệ đệ, cũng không hy vọng hắn ngay cả cái cao trung cũng chưa đọc xong. Xuất gia không lý tưởng, Trần Hà cười nói, yên tâm. Ta sẽ không làm cho hắn trở thành cuồn cuộn, chỉ cần hắn giúp ta quét dọn vệ sinh, ta sẽ đồng ý giúp hắn phụ đạo công khóa, mua bán không mệt a. Quân Nghiên âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải làm tốt Chu Quân Nam tư tưởng công tác. Đem Trần Hà đưa cho hắn làm gia giáo, Chu Quân Nam chút không biết bản thân đã bị thân tỷ tỷ hố một phen sự tình. Hắn còn tại cùng trong lớp Hồ Bằng Cẩu hữu thảo luận hạ lớp bên cạnh cái nào muội tử bộ dạng đẹp mắt. Làn da hảo, dáng người hòa bạo, học tập sự tình đã sớm quên đến lên chín tầng mây. Không lâu về sau, hắn cùng đồng học thảo luận muội tử đổi thành hán tử. Kết quả có thể nghĩ, bị ăn sạch sành xanh, ngay cả khóc cơ hội đều không có. Chu Quân Nam hố Quân Nghiên một phen. Xúc tiến nàng cùng Triệu Khanh cùng cảm tình, mà Quân Nghiên còn lại là đem Chu Quân Nam đẩy vào đến một cái khác hố lửa. Một khi sải bước tới đi, sẽ lại cũng đi không đi ra. Tháng 15-4, Quân Nghiên như nguyện sinh ra một cái phấn đô đô, thân thể khỏe mạnh nữ hài. Đời trước nguyên chủ bởi vì tâm tình hậm hực, sinh ra đến đứa nhỏ cũng không khỏe mạnh, cao gia lại là trọng nam khinh nữ. Đối Quân Nghiên thân sinh nữ nhi không muốn gặp, nguyên chủ sinh hạ đến vội vàng ở cữ, đối thân nữ nhi cũng không để bụng, gia đình kinh tế túng quẫn, đứa nhỏ sinh hạ đến liền hết sức suy nhược, không có hảo hảo điều dưỡng thân thể tố chất kém, thường xuyên phát sốt, liều nước mũi, lần này bất đồng, mang thai thời kỳ, Quân Nghiên tìm chút nhạc nhẹ tới nghe, mỗi ngày công tác không vượt qua từ mấy giờ. Công tác hoàn phải đi bên ngoài giải sầu, cam đoan thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Buổi tối, đụng tới Triệu Khanh cùng trực đêm thời điểm, Quân Nghiên liền luyện tập, Trảm Long Quyết, tập võ về sau, nhân thân thể tố chất liền tăng mạnh. Đại nhân không dễ dàng nhiễm bệnh, tiểu hài tử cũng được lợi rất nhiều. Đứa nhỏ sau khi sinh, dùng là không gian xuất phẩm sữa bột nuôi nấng. Không gian sản xuất gì đó ở chất lượng thượng đều cũng có sở cam đoan. Đứa nhỏ ăn sau, thân thể trở nên cường tráng, về sau cũng sẽ không thể động một chút là sinh bệnh. Có Triệu Khanh cùng ở, nàng cũng liền không bỏ được đi rồi. Tháng 10 mang thai thời điểm, đã nghĩ tốt lắm đứa nhỏ tên, kêu Ôn Nguyễn Ngôn, nhũ danh Bình An, hy vọng nàng cả đời đều bình an trôi chảy, không cầu đại phú đại quý. Chỉ cần vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày là đến nơi. Tiểu hài tử mãn một tháng sau, Quân Nghiên đã đem đứa nhỏ giao cho Chu mẫu chiếu cố. Bản thân đi theo Triệu Khanh cùng đi hải ngoại. Hết chương.